Phản ứng đầu tiên của Lạc Phàm và Bạc Dạ chính là đem những thứ bản thân cho là quan trọng bảo vệ phía sau lưng. Chấm, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.